Khom lưng, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Vang Ngông Tên Com TSUVINNGONTINSCOM TSUVINNGONTINS. Com chương 124. Chuyển ngữ tặc gia. Thu Vang ngăng tanh, còn một khi hai người đã trở mặt cãi nhau, trước giờ Ngụy Thiệu có truyền thống hễ cứ tức giận là lại lặn mất tăm. Tiểu Kiều đã quen không buôn noi sau khi hắn bỏ lại câu nói đó rồi chạy đi mất dạng, hai mềm nhũn không còn chân Tiểu Kiều sức nàng dán A vào bức tường sau lưng, từ từ trượt C ngồi trên lòng, mặt C, bàn tay đánh hắn vẫn còn hơi tê dại, giống như có vô số đầu kim cắm lên dày đặc mang theo cảm giác đau chậm chạp. Đất cũng giống như những gì trái tim trong lòng nàng cảm thấy. Nàng cảm giác tức ngực khó chịu như hít thở không thông. Chỉ mới trước đó thôi, gần như nàng không thể khống chế được tâm tình, đánh hắn một bạt tai. Nhưng Ngụy Thiệu cũng đã nhẫn đánh cho nàng một nàng thức tỉnh hoàn toàn. Chuyện đến không phải là nàng chưa từng thấy là quan ảo. Tưởng, cho dù Ngụy Thiệu không thể hận giữa hai nhà, nhưng vứt do nàng nghĩ có sự tồn tại của mình ít nhiều gì hắn cũng sẽ không xuống tay quá ác độc. 52 thù hoặc chí ít là không như hiện tại. Hoàn bây giờ quan hệ giữa họ thân mật đến thế mà. Nói là tình yêu cuồng nhiệt cũng không quá đáng. Nhưng nào ngờ, hắn có thể quay lưng lại với nàng, đối xử với tỷ phu như vậy, cho dù huynh ấy chút xíu uy hiếp nào với hề. Nàng có sau đó, hắn lại thủ thỉ yêu đương với mình đây, có thể có chuyện gì mà hắn không làm được. Trong Tiểu Kiều bất giác hiện ra tình cảnh Tô Nga Hoàng chịu hình phạt cắt mũi. Cho dù nàng không tận mắt nhìn thấy nhưng cũng có thể tưởng tượng ra. Tiểu Kiều dung PS dùng mình một cái, vội vàng lắc đầu loại hết những suy nghĩ đáng sợ đó ra. Không cần nghĩ nữa, cũng không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Trong lòng nàng tự nói với chính mình, bây giờ, việc nàng cần nghĩ tới là làm thế nào có thể cứu Linh Bích trước đây. Sau đó, nên làm gì thì làm, nàng sẽ không ôm ấp bất cứ ảo tưởng nào với rốt. Nữa đâu, Tiểu Kiều cũng bình tĩnh lại được, nàng vịn tường, từ từ đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn lướt qua thư y phòng, cuối cùng dừng lại trên chiếc bàn dài rộng lớn. Trong thư Đại Kiều có nói, có lẽ Yên Hầu hiểu nhầm mới có chuyện dương như thế này. Tengen Tinh Cam Bỉ Trệ đã gửi thư cho Yên Hầu rồi, muốn được giải thích rõ ràng, hóa giải chiến tranh. Bỉ Bảng Tín Trệ cho nên Tín tấn công Đại Kiều nói, vốn nàng không định để cho A Muội biết chuyện này. Nhưng nếu Muội đọc được bức thư này của tỷ, có lẽ Yên không chịu giải của Bỉ Trệ. Có thể giúp đỡ được cũng là hy vọng cuối cùng. Hai nhà Ngụy Kiều vừa kết thân, trước khi nàng từng kể cho Đại Kiều nghe mình và Ngụy Thiệu yêu thương nhau thế nào, có lẽ Ngụy Thiệu đã dần bỏ qua mối hận giữa hai bên. Cho nên tỷ ấy mới nghĩ có lẽ vì hiểu lầm gì đó, mới có chuyện Dương Tín phát động cuộc tấn công. Cam TSUVINNGONTINS. Com TSUVINNGONTINS. Com TSUVINNGONTINS. Com COTSUVINNGONTINS. Com TSUVINNGONTINS. Com TSUVINNGONTINS. Com F cũng không trách được sao Đại Kiều nghĩ vậy. Tiền khiêu TNT đến chính Tiểu Kiều cũng khó có thể tin được lúc mới nghe lần đầu. Tiểu Kiều đi tới phía sau bàn lớn, lật tìm trong đống thẻ tre ngổn trên mặt đất mấy quyển lụa ngang thẻ tre vung vãi trên mặt bàn là hầu như tất cả đều là tin tình, không phải lấy. Nàng trong đát oan đờ thư tung mấy chỗ để thư phòng, cũng tìm được lá thư trước đó mình viết cho Đại Kiều. Được hắn đặt trong chồng chiến báo, đờ, răng và thức quân nàng muốn vậy mà không tìm ra thứ ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. In nàng lại nhìn quanh thư phòng thêm lần nữa, tầm mắt rơi xuống sọt rác bên cạnh bàn. Tiểu Kiều vội vàng đi qua, bởi tung lên, cuối cùng mới tìm thấy hòm thư nguyên vẹn chưa đụng tới. Rốt cuộc cũng mà Bỉ Trệ gửi về. Tiểu Kiều mở hòm thư ra, lấy bức thư bên trong mở ra rồi đọc lượt. Một, được bức thư Enforman Tôn Dương đang phát thảo công văn ở công phòng. Một, nhà môn, nét bút viết như bay, đột nhiên một người hầu ùa vào như làn khói, báo lại là nữ quân đến rồi. Một, công phòng, phòng dùng chung, tập thể. Ngạn Tình Cảm Công Tôn Dương ngẩn ra, ông vội để bút xuống, đứng dậy đi ra ngoài thương hiệu đã đăng ký bảo hộ tiếp đón, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bóng người trong màu áo xanh tím loáng qua, nữ quân đã bước vào. Công Tôn Dương đi tới, ngạc khom người nói, ối e giấu kinh. Không biết nữ quân đến đây nên không tiếp đón từ xa được. Câu sau ông chưa nói, đó quân tới đây có việc gì? Vì chuyện bảo, là đột nhiên nữ quân rời khỏi Tín Cung để tới đây, đương nhiên là không chỉ tới thăm viếng bình thường, nhất định còn có việc. Tê Kiều mỉm cười. Tiên sinh Thu Viên Nguyen, con tiểu không nên đa lễ, ta đến vì một chuyện. Công Tôn Dương vừa mời nàng ngồi, vừa hỏi.